Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4415, chương 4418, Mai Rùa. Trốn ở Cửu Long đỉnh nội bộ Bạch Vũ Triết, đồng thời cũng đang chăm chú ở bên ngoài tình huống. Kia bọt khí y nguyên còn tại thu nhỏ, rất nhanh, đường kính cũng chỉ có chừng 2 mét. Khó khăn lắm đem Cửu Long đỉnh cho hoàn toàn bao trùm. Oanh, ngay sau đó, một tiếng kịch liệt bảo mệnh truyền đến. Cường hoành năng lượng từ nước biển bên trong nổ bể ra đến. Trực tiếp đem chung quanh hơn vạn mét bên trong nước biển nổ sụp đổ xuống dưới. Hình thành một cái trong nước hố to. Thậm chí trực tiếp nhìn thấy thềm lục địa. Mà hố to bốn phía nhấc lên cao mấy ngàn thước thao thiên cự lãng. Một kích này uy lực thực tế không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết cảm giác so với mình toàn lực bộc phát tuyệt chiêu còn muốn càng mạnh một số. Dù là hắn trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong, tại kia bong bóng vỡ ra một khắc này, cường hoành lực chấn động y nguyên truyền lại tiến đến, đem hắn chấn động phải máu thịt be bét. Bất quá nháy mắt liền khôi phục lại, mà giờ khắc này hắn lại dùng thần thức dò xét một chút tình huống bên ngoài. Cái kia màu đen bong bóng đã không có, nước biển chung quanh ngay tại chảy trở về. Cái kia khổng lồ rùa biển như cũ tại phía trước cách đó không xa. Nhìn chằm chằm chính mình, siêu, Bạch Vũ Triết cũng không lại trì hoãn, nhanh chóng từ Cửu Long đỉnh bên trong vọt ra. Một chiêu này nếu như tại đối mặt nhân loại chí tôn thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng không dám tùy tiện sử dụng, đem chính mình giấu ở Cửu Long đỉnh không gian bên trong. Một khắc này hắn đối Cửu Long đỉnh cơ hồ là không có cái gì lực khống chế. Cái này nếu là một cái khống chế không tốt, Cửu Long đỉnh liền có khả năng sẽ bị đối thủ cướp đi. Hắn Bạch Vũ Triết có thể hay không trở ra đến chả không nhất định. Coi như ra, cái kia cũng đã ăn thiệt thòi lớn, có thể đối mặt thần thú loại đối thủ, kia vấn đề liền không lớn. Thần thú đối với những này đồ vật lực khống chế là tương đương yếu. Mặc dù nói cũng có thể luyện hóa, nhưng phải tốn thời gian rất dài. Nhân loại cùng thần thú bản thân liền là hai cái loại hình. Huyết mạch cường đại thần thú, không cần tu luyện, cũng có thể trở thành dài đến đại đa số nhân loại người tu hành cả một đời đều không thể đạt tới. Hoàn cảnh, đây chính là bọn chúng tiên thiên ưu thế. Mà nhân loại người tu hành mặc dù không có cái này ưu thế, nhưng là theo chính mình tu luyện, có thể làm được rất nhiều thần thú làm không được sự tình. Rùa biển nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa, mà lại trên thân trừ một số vết máu bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này khiến nó rất là nghi hoặc. Không nên a, này nhân loại thể phách mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản được tuyệt chiêu của mình một kích cuối cùng còn có thể lông tóc. Không thương a, vừa rồi bong bóng bên trong tình huống nó là nhìn ở trong mắt. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Đại quy, chiêu thức kia không tệ a. Bất quá bây giờ đến phiên ta. Bạch Vũ Triết dùng tinh thần truyền âm nói một câu. Tiếp theo một thương quét ra. Ở trong nước mang theo một đầu thần long. Hung hăng rút kích mà đi, rùa biển cũng không có ra chiêu ngăn cản, cũng không có động tác khác, chỉ là đem tứ chi cùng đầu trực tiếp co rụt lại. Sau đó không nhúc nhích chờ lấy Bạch Vũ Triết chiêu thức giáng lâm. Oanh, trong biển bạo liệt, vô số tản mạn ra năng lượng hóa thành ngàn vạn thủy tiễn hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Trên mặt biển lần nữa cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Rùa biển kia to lớn vô cùng thân thể, cũng trực tiếp bị một chiêu này thần long bãi vĩ cho quét bay ra ngoài. Tối thiểu nhất ở trong nước biển kích xạ ra ngoài mấy ngàn mét. Loại kia quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là chí tôn thú. Đủ để thấy Bạch Vũ Triết bây giờ thần long bãi vĩ lực sát thương xác thực cũng cực mạnh. Đảm đương Bạch Vũ Triết tập trung nhìn vào phía dưới. kia mới vừa rồi bị công kích mình đến mai rùa bên trên. Chỉ là lưu lại một điểm nhàn nhạt dấu vết. Rùa biển cũng căn bản không có thụ thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN